Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2354, cuối cùng lo lắng. Năm thứ năm, Diệp Viễn chiến thần giá trị lại phồng 45 vạn. Đạt được 215 vạn. Cứ như vậy, Diệp Viễn dùng thời gian 5 năm, lấy hỏa tiễn tốc độ, nhảy lên thăng tới 3 vị trí đầu. Toàn thành rung động, chẳng ai nghĩ tới, cuối cùng 10 năm, chiến thần kim bảng dĩ nhiên trời trời, từ từ gần nghìn năm, hơn 12,000 bất trắc chi tử ác chiến. Mới có hôm nay thành tích, nhưng ai biết, Diệp Viễn chỉ dùng rất ngắn 5 năm, liền kéo lên tới đệ tam, tiếng chất vấn càng lúc càng lớn, quy tắc lỗ thủng chất vấn càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, kết quả này tất cả mọi người rất không phục. Bất quá bây giờ, có cái lớn hơn nghi vấn mở ở trước mặt mọi người. Cái kia chính là, Diệp Viễn có thể hay không siêu việt trên bảng xếp hạng 2 vị trí đầu. Tại thời khắc tối hậu nghịch thiên lật bàn, hai vị này đem người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Vạn Chân cùng Trương Liên đột nhiên hăng hái. Sẽ không thực sự là bởi vì Diệp Viễn à? Bỗng nhiên, có người yếu ớt nói, loại thuyết pháp này trước đó có, thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy loại thuyết pháp này quá mức nực cười. Vậy mà hôm nay, làm Diệp Viễn kéo lên tới đệ tam thời điểm, cái ý niệm này bỗng nhiên lần nữa từ mọi người trong đầu nhô ra. Lần này, mọi người cũng không cảm thấy nực cười. Mặc dù loại thuyết pháp này như trước có chút sai lầm, thế nhưng Diệp Viễn tăng lên tốc độ, đủ nhường trước hai gã coi trọng, điều đó không có khả năng. Vạn Chân cùng Trương Liên, làm sao biết Diệp Viễn chiến thần giá trị lại đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi? Hiện tại cơ bản có thể xác định, vô luận là Diệp Viễn, vẫn là Vạn Chân, Trương Liên. Bọn hắn đều tại vạn thú chiến nguyên, e rằng bọn hắn đụng tới đâu cũng không phải hoàn toàn không có khả năng a. Trước đó Vạn Chân cùng Trương Liên chiến thần giá trị rõ ràng cho thấy chậm lại, mấy năm này bọn hắn một năm so một năm cao, hiển nhiên là đem hết toàn lực, nếu như không có cảm giác áp bách, làm sao có thể cố gắng như vậy? Ngoặc kép, có động lực và không có động lực, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vạn Chân cùng Trương Liên tại 5 năm trước đó đã quét ngang sở hữu đối thủ, 10 năm, căn bản không có người có thể đuổi theo bọn hắn, cho nên bọn hắn coi như nỗ lực, cũng chỉ là đối với mình khiêu chiến, sẽ không đem chính mình bước đến cực hạn. Nhưng nếu như bọn hắn đụng tới Diệp Viễn, kiến thức đến Diệp Viễn sức chiến đấu, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Loại tình huống này rất có thể a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào khiếp sợ ở giữa. Lẽ nào Diệp Viễn thực sự là bằng vào thực lực của chính mình thu được nhiều như vậy chiến thần giá trị, sau đó mấy năm liền hoàn toàn biến thành cái này ba người đấu võ chi chiến? Năm thứ sáu, Diệp Viễn lại lấy được 40 vạn chiến thần giá trị, đạt được 255 vạn, khoảng cách Trương Liên hơn 280 vạn, chỉ có một bước ngắn. Mọi người thần kinh chợt căng thẳng. Năm thứ bảy, Diệp Viễn như trước thu được hơn 40 vạn chiến thần giá trị, đạt được 297 hơn vạn. Một năm này, Diệp Viễn như trước xếp hạng thứ ba. Bất quá, hắn cách đệ nhị Trương Liên cũng chỉ có mấy ngàn chiến thần giá trị chênh lệch. Không hề nghi ngờ, sang năm lúc này, Diệp Viễn sẽ thay thế được Trương Liên, trở thành chiến thần kim bảng đệ nhị. Không ai từng nghĩ tới, vững như bàn thạch Trương Liên lại có bị người siêu việt một ngày. Quả nhiên, năm thứ 8, Diệp Viễn lần nữa thu được 40 vạn chiến thần giá trị, một lần hành động siêu việt Trương Liên, trở thành chiến thần kim bảng đệ nhị. Ngày này, toàn bộ Vân Tương Thành đều sôi trào. Mẹ, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng ngày này thật đến, vẫn cảm thấy khó tin a. Thực sự là đồ phá hoại. Không nghĩ ra, Liền Vạn Chân cùng Trương Liên một năm cũng chỉ có thể đạt được mấy trăm ngàn chiến thần giá trị. Hắn là làm sao làm được một năm 40 vạn? Trương Liên đã bị kéo xuống ngựa. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một cái Vạn Chân. Ngoặc kép, Trương Liên đã bị siêu việt. Diệp Viễn chỉ còn lại có cuối cùng một cái đối thủ. Vạn Chân, cái này nhân loại, là Vân Tương Thành không thể siêu việt tồn tại, là khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng đối thủ cường đại. Ước chừng là từ năm thứ 200 bắt đầu, cũng đã không người dám đánh siêu việt hắn ý niệm trong đầu. Cái này quan niệm, tại gần sát hồi cuối thời điểm, trở nên bộc phát cường liệt. Có thể chẳng ai nghĩ tới, tại cuối cùng 10 năm, một cái chưa bao giờ trải qua chiến thần kim bảng gia hỏa, đột nhiên lấy nghịch thiên phong thái, lên như diều gặp gió, đi tới tên thứ hai vị trí. Mà bây giờ, Vạn Chân chiến thần giá trị là 398 vạn, Diệp Viễn chiến thần giá trị hiện tại là 342 vạn, hai người chiến thần giá trị chênh lệch 56 vạn, có thể siêu việt sao? Tại nguyên thủy chiến giới đợi sấp xỉ nghìn năm thời gian. Những thứ này bất chắc chi tử còn chưa bao giờ phát hiện. Chính mình hội khẩn trương như thế, là Vạn Chân hiểm thủ đệ nhất bảo tòa, vẫn là Diệp Viễn nghịch thiên lật bàn, tại không quan trọng bên trong quật khởi, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Cái này lo lắng, không đến cuối cùng một năm, thì không cách nào công bố. Vội vã lại là một năm. Ngày này, chiến thần kim bảng tuyên bố, làm Vạn Chân tên hiển lộ ra, tất cả mọi người lập tức xôi trào. 17 vạn, một năm này, Vạn Chân cư nhiên đạt được 17 vạn. Lần này, đệ nhất bảo tọa vững vàng. Có người kinh hô, 415 vạn. Đây là Vạn Chân hiện tại chiến thần giá trị. Đón lấy, là Diệp Viễn, 383 vạn. Một năm này, Diệp Viễn thu được 41 vạn chiến thần giá trị. Hiện tại, hai người chênh lệch 320 ngàn. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là không được a. Vạn Chân tại cuối cùng rốt cục báo nổi. Theo cứ theo tốc độ này, sang năm Vạn Chân chỉ cần đạt được 15 vạn chiến thần giá trị, liền chắc thắng. Giang Chiết chứng kiến kết quả này, nhịn không được cười ha hà. Rốt cục, Diệp Viễn vẫn là thất bại a. Mặc dù hắn biết rõ, Diệp Viễn hiện tại biểu hiện đã đủ nghịch thiên. Mặc dù hắn biết rõ, Diệp Viễn chỉ là bởi vì thời gian không đủ mà thôi. Thật là, Diệp Viễn không chiếm được thứ nhất, hắn chính là cảm thấy cao hứng. Chỉ cần Vạn Chân đạt được 15 vạn trở lên, cái kia chính là 47 vạn chênh lệch. Dựa theo Diệp Viễn trước mắt tốc độ, hàng năm ước chừng là 40 vạn nhiều một chút, sang năm là không có khả năng nghịch thiên. Đại cục đã định, chứng kiến kết quả này, không ít người cũng đều là thở phào. Quả nhiên, vẫn là không cách nào siêu việt a. Vạn Chân mạnh như vậy, một mực ngồi vững thứ nhất, lại bị Diệp Viễn dùng 10 năm thời gian siêu việt. Cái này ta thật không thể nào tiếp thu được. Nhất định có mờ ám. Hắn nhất định là nắm giữ quy tắc lỗ thủng. Nếu không làm sao có thể như vậy nghịch thiên. Ngoặc kép, ở đây đều là bất trắc chi tử, đều là bất thế gia thiên tài. Vạn Chân mạnh, đó là từng bước một làm đâu chắc đấy. Đi qua nghìn năm nỗ lực đến, bọn hắn có thể tiếp thu. Thật là, Diệp Viễn dùng ngàn năm thời gian ngộ đạo, cuối cùng 10 năm đột nhiên nhảy ra tranh bảng. Hơn nữa chỉ dùng 10 năm thời gian, hắn liền giết đến đệ nhất. Loại chuyện như vậy, bọn hắn tại về tình cảm không thể nào tiếp thu được. E rằng, bọn hắn chỉ là không hy vọng bị nghiền ép. Đệ thập năm, trừ top 30, hầu như tất cả mọi người trở lại Vân Tương Thành, tiếp tục tu luyện. Đã không có ý nghĩa, tất cả mọi người đều đang đợi, một lần cuối cùng chiến thần kim bảng tuyên bố. Lần này tuyên bố, sẽ quyết định ai có thể đạt được cái này cuối cùng 10 cái danh ngạch. Đột nhiên, hơn 10 đạo quang mang một hồi chớp động, điểm trùng sinh đột nhiên nhiều mấy chục người. Hiển nhiên, canh giờ đã đến, tất cả mọi người bị truyền tống trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.